Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1102. Chương 1102. Diệt Thiên Chiếu Đăng. Vu Huy trong lòng lộp bộp một tiếng. Thanh âm này hắn rất quen thuộc. Đồng dạng là một cái vô cùng khủng bố gia hỏa. Đồng thời, tại tu đạo giới danh tiếng, thậm chí so Lục Trung Nguyên còn muốn đựng mấy phần. Cổ Kỳ Lâu, Cổ Kiếm, hắn danh tiếng lớn, cũng không phải là bởi vì hắn tu vi mạnh hơn Lục Trung Nguyên, mà là bởi vì hắn là Cổ Kỳ Lâu người, luyện khí thủ đoạn là nhất tuyệt. Hắn luyện chế pháp khí, cơ hồ đều là cao phẩm chất, uy lực cực mạnh. Tại tu đạo giới, có hai loại người không thể đắc tội. Một là luyện khí sư, một là luyện đan sư. Cổ huynh, ngươi cũng tới. Lục Trung Nguyên cười ha ha. Một cái rất là hùng tráng, bắp thịt cả người đều cơ hồ muốn tuôn ra đến. Thân thể cao đồ tầm 1m9 tráng hán lách mình tiến gian phòng. Ta Cổ Kỳ Lâu đệ nhất đệ tử đều ở nơi này bị giết, ta có thể không tới sao? Cổ Kiếm lớn tiếng nói, thanh âm ông ông tác hưởng, chấn người lỗ tai đau nhức. Xong đời, lần này Lâm Thành Phi hẳn phải chết không nghi ngờ. Hai vị nhập đạo cảnh đỉnh phong cao thủ, trên cái thế giới này, có người có thể đồng thời đối mặt bọn hắn hai người mà toàn thân trở ra. Trong phòng người, nguyên một đám trong lòng thở dài. Đương nhiên, cũng có chút trong lòng không có không gợn sóng. Dù sao, Lâm Thành Phi sống hay chết, đều cùng bọn hắn không có bất kỳ quan hệ gì. Vừa tốt, chúng ta cùng một chỗ báo thù. Lục Trung Nguyên lắc đầu. Cái này không biết sống chết tiểu tử, cũng dám đồng thời đắc tội Lục gia cùng Cổ Kỳ Lâu. Là thật sống được không kiên nhẫn à? Không chỉ có như thế đâu. Ta nhìn, Quỳnh Đan các người cũng nhanh ngồi không yên. Trang Ngư tiểu nha đầu kia bị hắn đánh hầu như phế nhân. Đang khi nói chuyện, Lục Trung Nguyên kiếm trên nhảy dưới tránh, lúc mà xuất hiện ở phía trước, thỉnh thoảng lại xuất hiện tại đằng sau, vô cùng quỷ dị, khó lòng phòng bị. Thế nhưng là Lâm Thành Phi kiếm lại căn bản không có muốn ngăn cản ý tứ, mà chính là mang theo thẳng tiến không lùi khí thế, thẳng đến Lục Trung Nguyên mà đi. Tiểu tử, biết mình hẳn phải chết, muốn kéo ta làm đệm lưng, nằm mơ. Lục Trung Nguyên cười lạnh một tiếng, thân thể bỗng nhiên hướng lên nhảy lên, lăng không mà lên, duỗi ra hai bàn tay, dùng lực hướng Lâm Thành Phi phát ra ánh kiếm vỗ tới. Hắn chuẩn bị một bàn tay đem cái này chân khí ngưng tụ trưởng thành kiếm đập tan. Lấy ngang ngược phương thức, toàn phương diện trà đạp tiểu tử này lại không một chút lòng kháng cự. Lục huynh, người cũng đừng trực tiếp đem hắn giết chết, cho ta một cái cơ hội ra tay. Cổ Kiếm có chút bận tâm nói ra. Cổ huynh cứ yên tâm đi, ta không ngay lập tức sẽ giết hắn. Lục Trung Nguyên một bàn tay đập tán kiếm khí, ngón tay hơi động một chút, trường kiếm lập tức xuất hiện tại Lâm Thành Phi phía sau lưng. Khoảng cách Lâm Thành Phi chỉ có 3 cm. Bên trong, Lục Trung Nguyên rõ ràng quát một tiếng, trường kiếm thì hướng Lâm Thành Phi trên thân đâm tới. Có thể Lâm Thành Phi lại quát lạnh một tiếng, đột nhiên quay người, duỗi ra hai ngón tay. Tại tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm dưới ánh mắt, Lục Trung Nguyên cái kia tất sát một kiếm lại bị Lâm Thành Phi kẹp ở hai ngón tay bên trong. Điêu trùng tiểu kỹ cũng muốn tính mạng của ta. Họ Lục, ngươi có phải hay không quá để mắt chính ngươi? Lâm Thành Phi từ tốn nói. Lục Trung Nguyên cùng Cổ Kiếm sắc mặt đồng thời biến đổi. Cũng khác lãng phí thời gian, các ngươi hai cái cùng lên đi. Lâm Thành Phi lại nói tiếp, không phân tốt xấu, một lời không hợp liền muốn lấy tính mạng người ta. Ta nhìn ngươi Cổ Kỳ Lâu giống như Lục gia, đồng dạng không cần phải tồn tại. Khẩu khí thật là lớn. Lâm Thành Phi lại cười nhạt một tiếng. Lý Bạch Chi bút ra lại, trên không trung phác họa ra cái này đến cái khác ký tự. Một người đối chiến hai người cao thủ, hắn lại không khẩn trương chút nào cùng sợ hãi. Cái kia khoan thai bộ dáng, cái này rộng rãi tâm tính, để rất nhiều lão gia hỏa đều không thể không phục. Tần thì Minh Nguyệt, hán thì Quan, Vạn Lý Trường Trinh nhân vị Hoàn, Đãn Sử Long thành Phi Tương Tại, Bất Giáo Hồ Mã Độ Âm Sơn, Vương Xương Linh, xuất tác, Lâm Thành Phi đầu tiên muốn làm, cũng là đem chính mình bảo vệ. Bài thơ này vừa ra, bên cạnh hắn lần nữa quang mang lóe lên, chân khí bảo hộ tầng dâng lên, mà lúc này, cổ kiếm cũng vung ra một cái tử sắc lưu ly đăng. Đèn nhập giữa không trung, lập tức liền có vô số ngọn lửa nhỏ, hướng về phía Lâm Thành Phi mà đi. Thiên chiếu đăng, cổ kiếm lại đem đất này giai pháp khí đều lấy ra. Truyền thuyết thiên chiếu đăng có thể mượn dùng thiên hạ 10.000 loại quang mang, phát ra vô cùng vô tận hỏa diễm. Một khi bị thứ này quấn lên, không chết cũng phải lột ra. Lâm Thành Phi, nguy hiểm, Vu Huy các loại người lớn tiếng kêu gọi. Xem bộ dáng là thật bị cái này đột nhiên xuất hiện thiên chiếu đăng bị dọa cho phát sợ. Phốp, một tia ngọn lửa rơi vào Lâm Thành Phi chân khí khoác lên, vô thanh vô tức dập tắt. Lại một tia ngọn lửa rơi lên trên, vẫn không đối Lâm Thành Phi sinh ra bất kỳ ảnh hưởng gì. Thi từ chân nghĩa, hộ chân thân, đừng nói phổ thông ngọn lửa, liền xem như giữa thiên địa huyền diệu nhất tam vị chân hỏa, cũng không nhất định có thể làm bị thương Lâm Thành Phi mảy may. Ngọn lửa như là như mưa rơi, rơi vào Lâm Thành Phi quanh người, đều là tầng kia phòng ngự cản ở bên ngoài. Sau đó vô thanh vô tức rơi trên mặt đất. Có ý tứ, cổ kiếm cười lớn một tiếng, cuối cùng gặp phải cái ra dáng đối thủ. Bất quá, ta ngược lại muốn nhìn xem ngươi có thể chống bao lâu. Hắn thân thủ hướng về phía thiên chiếu đăng nhất chỉ, thiên chiếu đăng chung quanh hào quang màu tím bỗng nhiên đại thịnh, phát ra ngọn lửa nhỏ, cũng tại đây là trong nháy mắt biến thành hỏa long. Loáng thoáng ở giữa, mang theo sắc bén tiếng rít, lần nữa quấn quanh Lâm Thành Phi mà đi. Đây chính là địa giai pháp khí, xem ra cũng không có gì đặc biệt. Lâm Thành Phi lắc đầu thất vọng nói, vốn là hắn chả muốn luyện một kiện pháp khí chơi đùa. Nhìn thấy liền địa giai pháp khí đều là loại uy lực này, nhất thời không có hứng thú gì, nói khoác mà không biết ngượng. Chờ ngươi có thể chống qua thiên chiếu đăng lửa cháy bừng bừng, đốt cháy rồi nói sau. Cổ kiếm hừ lạnh nói, hắn thật có chút không cao hứng. Thiên chiếu đăng không chỉ là hắn đắc ý nhất pháp khí, thứ này liền xem như đặt ở cổ kỳ lâu bên trong cũng là đứng hàng đầu. Hiện tại Lâm Thành Phi lại bày ra như thế một mảnh không để ý bộ dáng, đây là trần trụi nhục nhã à? Lâm Thành Phi ngâm khẽ một tiếng, y thượng trinh trần tạp tửu ngân, viễn du vô sử bất tiêu hồn, thử thân hợp thị thi nhân vị, tế vũ kỵ lư nhập kiếm môn, mưa phùn lưu loát mà đến. Ngay tại Lâm Thành Phi đỉnh đầu bên trong, ngay tại cái kia đầy trời hỏa long phía trên, mà địa phương khác vẫn là sạch sẽ, ai cũng không nghĩ tới, trong gian phòng đó vậy mà lại đột nhiên toát ra mưa phùn. Mưa rơi tại trong lửa lại không có lập tức bốc hơi sạch sẽ, ngược lại đem trùng thiên đại hỏa cho dội tắt. Mưa này không giống bình thường a, cái này chuyện này là sao nữa? Hắn lại đem thiên chiếu đăng đại hỏa cho diệt. Một đám người tất cả đều là khiếp sợ không thôi, ai cũng không nghĩ tới Lâm Thành Phi thuật pháp vậy mà quỷ dị đến loại trình độ này. Hoàn toàn không có lý do cường hãn, bên cạnh hắn chân khí hộ thân, cái này liền đã đứng ở thế bất bại. Nếu như lại tiếp tục đánh xuống lời nói, Lục Trung Nguyên cùng cổ kiếm hai người không chừng còn thật không phải đối thủ của hắn. Đương nhiên, nếu như Lâm Thành Phi lại dùng ra một chút thần kỳ pháp thuật, đoán chừng hai người bọn họ bại sẽ nhanh hơn. Mọi người ở đây coi là những cái kia mưa phùn dội tắt hỏa long liền sẽ biến mất về sau. Lại không nghĩ rằng bọn họ lại đột nhiên vọt tới thiên chiếu đăng phía trên. Thiên chiếu đăng chính là hỏa chi ngọn nguồn. Chỉ cần diệt nó mới có thể tránh thức giải quyết phiền phức. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.